tìm kiếm yêu thương. Giữa bao nhiêu ngày tháng vô thường, rồi gặp em mọi điều trở nên sáng. Em như nắng xua tan mây mưa giăng, trong tim anh là em, không đổi thay từng đêm, như ngôi sao lặng yên chiếu sáng anh bình yên. Dẫu tương lai mịt mù, anh vẫn sẽ tròn em, vì trong tim sâu nhất tên em vẫn nguyên vẹn. Tên em vẫn